Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, trang 531. Ngươi nói chuyện như vậy, chẳng lẽ liền không sợ hãi sẽ tao ngộ đến cái gì nguy hiểm sao? Vô Mặt nói như vậy, chính là trong giọng nói cũng nghe không ra một tia sợ hãi. Ngược lại có điểm hài hước ý tứ, ta, bọn họ nếu là dám đến tìm ta, ta đảo đối bọn họ có điểm kính nể. Nữ nhân nở nụ cười, nàng đứng dậy, đối với Vô Mặt ngả mũ kính cái lễ nói, chúc ngài ở đệ nhất thành thị chơi vui sướng. Liền ở kia nữ nhân ngả mũ trong nháy mắt, có người sửng sốt một hồi, trong đầu bỗng nhiên đột nhiên nhảy ra một cái tên. Cái tên kia làm cho bọn họ không tự chủ được mà há to miệng, giống ngốc tử giống nhau á khẩu không trả lời được. Đi thôi, xem ra nơi này tạm thời không cần chúng ta nhúng tay. Chúng ta cũng đừng ở chỗ này làm rối hỗn đản. Kia nữ nhân vừa đi, một bên hướng tới phía sau một người nói, đại tỷ đầu, chúng ta tới đến tột cùng là làm gì tới? Cái kia nam sinh lười biếng nói, dù sao cũng phải tới gặp thấy đêm tối chân chính lão bản đi. Rốt cuộc gần nhất trong khoảng thời gian này không phải nháo đến ồn ào huyên náo sao? Nữ nhân khóe môi gợi lên một mặt cười. Nữ nhân kia cùng một cái hải cách đặc quốc cao tầng gặp thoáng qua, thiếu chút nữa đem người kia trực tiếp sợ tới mức ngồi xuống trên mặt đất. Pháp Sơn Chi, cư nhiên là thứ 8 khu cái kia nhất đáng sợ tình báo lái buôn. Nàng như thế nào sẽ đến này? Hơn nữa nàng vì cái gì sẽ đối Vô Mặt ngả mũ cúi chào? Nếu nói trước mắt hải cách đặc quốc quan viên nhất sợ hãi chính là ai? Như vậy Pháp Sơn Chi tuyệt đối trên bảng có tên, chiến tranh bắt đầu rồi 2 năm. Cái này thứ 8 khu tình báo lái buôn sớm đã xưa đâu bằng nay. Bằng vào đáng sợ mạng lưới tình báo, nàng đem hải cách đặc quốc nội rất nhiều tình báo đều nắm giữ ở trong tay. Hiện giờ, cơ hồ mỗi cái quan viên trên tay hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm không nghĩ bị người phát hiện sự. Nhưng mà, những việc này ở Pháp Sơn Chi trên tay liền giống như trong suốt giống nhau, không có bất luận cái gì một người nguyện ý chọc cái này rắn độc giống nhau nữ nhân. Nếu có thể đem Pháp Sơn Chi mời đi theo làm chính mình tòa thượng tân, như vậy nói vậy có người nguyện ý ra giá trên trời, nhưng mà nữ nhân này ai mời đều không có tiếp. Thế nhưng ngàn dặm xa xôi đi tới một cái không thế nào quan trọng người địa phương. Từ từ, vừa mới Pháp Sơn Chi lại nói gì đó? Nàng nói đêm tối là Vô Mặt. Trong lúc nhất thời ở đây không ai còn dám nói chuyện, mà Vô Mặt đã chạy tới cửa, sắp đẩy cửa mà ra. Từ từ, liền ở Vô Mặt đi thời điểm, có người từ phía sau gọi lại hắn, thanh âm hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, ngươi như thế nào có thể chính mình một người trộm ở bên ngoài phát triển chính mình thế lực đâu? Ngươi có biết hay không làm như vậy là một loại phản bội? A, thế lực? Vô Mặt nhưng thật ra thật sự bởi vì những lời này mà quay đầu, có chút kinh ngạc nhìn người nói chuyện, ngươi đang nói cái gì đâu? Phía sau đi theo đêm tối nữ lão bản nói, này nơi nào là chúng ta lão bản chính mình phát triển thế lực, ngay rõ ràng là các ngươi không cần đồ vật, bị chúng ta nhặt về mà thôi. Tổng không có ném đồ vật cũng không cho người khác dùng đạo lý đi. Chương 263, tần đường đã đến. Này, đây là Vô Mặt, phụ trách hoạt động bí mật trang web Lực Công Ca trợn mắt há hốc mồm, hắn gần nhất phụ trách trang web hậu trường vận hành, thời khắc xét duyệt trang web bên trong nội dung có hay không không đủ tiêu chuẩn tình huống. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, hiện tại bí mật trang web bên trong nội dung đã hỗn độn tới rồi làm người không kịp nhìn trình độ. Hiện giờ cái này trang web càng làm càng lớn, bên trong người cũng càng ngày càng phức tạp. Có đôi khi Lực Công Ca nhìn hậu trường số liệu đều cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ cảm thấy bên trong thủy quá sâu, nhưng mà hắn người lãnh đạo trực tiếp lại nói cho hắn không cần sợ. Chỉ cần phụ trách tiếp tục quản đi xuống là được, tấm tắc. Cái này nhưng có ý tứ. Lực Công Ca trà sát chính mình tay nói, không biết những cái đó cao tầng nhóm đều là thấy thế nào. Thời gian đã qua nửa đêm 12 giờ, những cái đó nguyên bản còn ở trong đêm tối đau khổ chờ đợi người sớm đều đã tan đi, rất nhiều người đều ở chính mình phi hành khí thượng nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay buổi tối tiếp thu đến tin tức đối với bọn họ tới nói quá mức khổng lồ, đồng thời cũng làm cho bọn họ trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Trở về đi, trước nhìn một cái chúng ta cùng Thánh Lợi Văn Thành bên kia giao dịch một chiếc phi hành khí. Có một người dựa vào đệm dựa thượng đối với tài xế nói, đúng vậy, phi hành khí rớt cái đầu. Người nọ nhắm mắt lại, cảm thụ được ngoài cửa sổ ngọn đèn dầu lập lòe, một bên ở trong lòng nghĩ chính mình vừa mới nghe được kia sự kiện, người kia thật là vô mặt. Ánh đèn chậm rãi chiếu tới rồi người nọ trên mặt, một trương quen thuộc mặt hiện lên ra tới, là Bạch Vĩ. Bạch Vĩ hôm nay vốn là muốn đi tìm Minh Nguyệt, kết quả hắn ở nhà ăn chờ thời điểm, liền từ chung quanh khe khẽ nói nhỏ nghe được một cái làm hắn khiếp sợ ra đầu tê dại tin tức. Ở nghe được trong nháy mắt, Bạch Vĩ mày lại đột nhiên nhảy dựng, một loại nói không nên lời lo lắng cảm hiện lên ở hắn trong lòng. Trước mắt cho dù là khi cách vài tiếng đồng hồ, Bạch Vĩ cũng đột nhiên cảm thấy trong lòng nhảy dựng, cái loại này lo lắng cảm lại một lần đánh úp lại. Bạch Vĩ giọng nói đột nhiên một trận áp lực không được bị đè nén, lại sau đó liền có điểm mùi tanh, hắn mày nhăn lại, mạnh mẽ ngăn chặn chính mình trong lòng nảy lên tới kia cổ hòa. Thừa dịp tài xế không chú ý, trộm ho nhẹ một chút, lại nhìn mắt chính mình lòng bàn tay, cư nhiên một mảnh huyết hồng, cái này làm cho Bạch Vĩ trong lòng lại kinh hoàng một chút, hắn lập tức một lần nữa đảo hồi ở trên ghế, nhìn cả tòa thành thị đèn một chút đi xa, trước mắt giống như là hiện lên một cái kính vạn hoa, hôm nay buổi tối phát sinh sự thật ở là quá mức với chấn động, vô luận Bạch Vĩ lại như thế nào ở trong lòng ý đồ khuyên bảo chính mình, cũng vô pháp thay đổi hắn ở thật sự xác nhận chuyện này lúc sau. Kia đại não như là bị thật mạnh một kích cảm giác, vô mặt. Vô mặt, người kia như thế nào có thể là vô mặt đâu? Trên thế giới này có thể có rất nhiều người là vô mặt, một cái nghèo túng giải nghệ quân nhân có thể là vô mặt, một cái không nhà để về kẻ lưu lạc cũng có thể là vô mặt. Hết chương.